Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1063, Bắc Yêu chết đi. Một hồi vốn tưởng rằng kinh tài tuyệt diễm đỉnh phong đại đối quyết, lại ở trong thời gian ngắn ngủi bi thảm kết cục. Chấn thiên chiến thần, một đời chấn thiên thể, chiến lực siêu tuyệt. Ở hỗn độn phế khư tiếng tăm to lớn, tương lai thành tựu thần vương là ván đã đóng thuyền, đại năng cũng có nhất định hy vọng, nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Bất quá là mấy hiệp thời gian đi qua, chấn thiên chiến thần liền bị cường sát, thậm chí từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, đều là Tô Ngoan Nhân một đường nghiền ép đi tới, đem chấn thiên chiến thần đầu cho cắt xuống rồi. Điều này làm cho các cường giả đều có chút hoài nghi nhân sinh. Thế giới hay là bọn hắn quen thuộc thế giới sao? Chấn thiên chiến thần một đời chí tôn thể, nói giết liền giết, thậm chí lấy như vậy bá liệt thủ đoạn, trực tiếp cắt xuống chấn thiên chiến thần đầu. Này vẫn là chí tôn thể sao? Này vẫn là bá chủ tuổi trẻ hoành hành thế giới sao? Tô Viêm, rất nhiều người căn bản không dám đi nhìn thẳng hắn, thân thể của hắn tỏa ra mùi máu tanh, quay lưng chúng sinh, trong tay còn nhấc theo một viên nhuốm máu đầu, để quần hùng sợ run tim mất mật. Tôn này hung nhân thật đáng sợ, để bọn họ khó có thể tự kiềm chế, có một loại quỳ bái kích động. Cái gì là vương giả? Đây mới là vô địch vương giả phong độ tuyệt thế. Trận chiến này để Tô Ngoan Nhân uy vọng khủng bố đến cường thịnh. Ngoại giới chiếm giữ các phương đại nhân vật đều run sợ không gì sánh được. Dường như nhìn thấy một vị cả thế gian xưng tôn bá vương. Tổ điện những thế lực này cường giả sắc mặt âm trầm. Trận chiến này triệt để tôn định Tô Viêm thế lực. Hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Quét ngang đồng đại vô địch giả. Thế gian còn có mấy người có thể cùng tranh tài. Vậy cũng là chấn thiên chiến thần. Thánh thiên chiến thần đều sợ hãi. Tê cả da đầu. Trước nếu không có Tô Viêm nóng lòng chém giết chấn thiên chiến thần, có lẽ kết cục của bọn họ cùng chấn thiên chiến thần cũng không có quá to lớn khác nhau. Một vị chân chính đồng đại vô địch bá chủ. Ở lúc này bây giờ khác. Triệt để tôn định địa vị của hắn. Tô Ngoan Nhân quá khủng bố, giết chấn thiên chiến thần, trước còn đem Dương Khung đánh vào tuyệt địa ở trong. Nguyên bản phong thiên vực đại năng đem Tô Viêm đẩy vào không trọn vẹn vũ trụ. Người đời cho rằng Tô Viêm là dính bản bên trên thịt cá. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Tô Viêm sẽ càng đánh càng hăng. Thậm chí hiện nay, cường sát chấn thiên chiến thần. Đây là vô địch hung uy. Đồng đại chí cường giả, còn có thể có mấy người có thể cùng tranh tài. Toàn trường triệt để náo động, mặc dù là ở cùng nghệ viên bọn họ liều mạng lục đại bá chủ tuổi trẻ đều kinh hoàng không ngớt. Kinh thiên biến cục, để bọn họ tâm sinh ý lui. Từng cái trực tiếp lui ra chiến đấu, muốn lập tức thoát đi. Tô Ngoan Nhân như thế quả đoán chém giết chấn thiên chiến thần. Liền không sợ đạo điện nhằm vào hắn. Có người mở miệng, cảm thấy đạo điện cũng có tuyệt thế gốc gác, có lẽ không kém tiền sử lão đại ca. Nghe vậy, có người lắc đầu nói, đạo điện căn bản không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Coi như là điện nội đệ tử chết đi, đạo điện cũng sẽ không buông lời nhằm vào Tô Viêm. Thế hệ tuổi trẻ tranh đấu, đạo điện căn bản sẽ không hỏi đến. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đạo điện vẫn là như vậy. Bọn họ sẽ bồi dưỡng đệ tử, có thể tuyệt đối sẽ không đệ tử đã chết ra mặt. Bằng không đạo điện cũng sẽ không có địa vị bây giờ. Có thể bất kể nói thế nào, chấn thiên chiến thần tử vong, sau lưng của hắn đại năng rất khả năng ngồi không yên. Thế nhưng Tô Viêm sau lưng cũng có cấm kỵ. Đạo điện đại năng thật dám trắng trợn nhằm vào Tô Viêm. Tọa trấn đại đạo thành lão cổ đồng còn có thể ổn được sao? Luân hồi vũ trụ ngoại giới địa vực, các đại quần tộc đại nhân vật đều sợ hãi, bởi vì thấy rõ đến, đại đạo thành phun trào đi ra phẫn nộ hỏa diễm, tọa trấn đại đạo thành lão cổ đồng, nhưng là trấn thiên chiến thần thúc thúc, đại năng trong một chớp mắt, thật muốn ngã xuống trăm vạn, trong thành cường giả đều thấp thỏm lo âu. Không trọn vẹn vũ trụ sắp bị diệt tới nơi, người ta liên thủ quét ngang nơi này làm sao? Bỗng nhiên, Khâu Bắc Diên lạnh lẽo âm thanh nổ vang, kinh sợ đến mức các cường giả linh hồn run rẩy, như rơi luyện ngục ở trong. Đây là đại năng khốc liệt sát niệm tỏa ra. Khâu Bắc Diên lồng ngực còn có lỗ máu đang chảy xuôi huyết dịch. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, nếu như không thể đúng lúc trị liệu, rất nhanh sẽ tử vong. Khâu Bắc Diên cả người thả ra như biển sát niệm. Hiện tại luân hồi quả thành thục sắp tới. Cái này quả đã là Khâu Bắc Diên hiện tại cứu mạng thánh dược rồi. Đồng dạng, đối với đạo điện lão cổ đồng tới nói, cũng là cứu mạng thánh dược. Hai vị đại năng trong lòng sát niệm như nước thủy triều. Thật nhanh không khống chế được muốn giết đi vào. Hỏng rồi. Rất nhiều quần tộc cường giả biến sắc, nếu như đại năng thật ngồi không yên giết vào không trọn vẹn vũ trụ, đến thời điểm toàn bộ vũ trụ đều sẽ đại vỡ, trời biết sẽ tử thương bao nhiêu cường giả. Một vị vô địch chiến thần, nơi này thật sẽ trở thành cái chết của hắn tuyệt địa sao? Đại năng đều ngồi không yên, phải giết vào ở trong. Tô Ngoan Nhân tiềm năng quá khủng bố, rất có thể sẽ gây nên đại năng liên thủ bổ ra luân hồi vũ trụ. Tô Ngoan Nhân sau lưng cấm kỵ đến cùng có thể hay không đứng ra, cũng xem trận chiến này. Ta thật đúng là càng ngày càng chờ mong rồi. Các cường giả nghị luận, một vị vô địch bá chủ ngang trời vấn thế, để đại năng đều coi trọng. Lạnh lẽo sát niệm không ngừng lan tràn. Rất nhiều quần tộc cường giả bỏ đi tiếp tục tranh cướp luân hồi quả ý nghĩ. Coi như có thể cầm đến tay, thật có thể mang đi ra không? Bắc Yêu cũng nhanh xong. Cũng có người kinh ngạc thốt lên, để Bắc Yêu bộ tộc cường giả đều dục giả dục dịch. Đừng nói là đại năng, hiện tại chúng nó đều không khống chế được muốn giết đi vào. Có thể không trọn vẹn vũ trụ y nguyên tồn tại, vượt qua thần vương chiến lực một khi chui vào ở trong. Tỷ lệ tử vong hầu như là 99%. Bọn họ đi vào cũng là một cái chết. Ngươi đừng nhúng tay, để cho ta tới đánh chết hắn. Thiết Bảo Tài thanh âm trầm thấp hiện lên. Nó mập mạp thân xác bốc hơi 9 tầng thần huy, diễn hóa ra yêu đế ấn. Còn đang cùng Bắc Yêu vạn yêu chi nhãn sản sinh kinh người đấu. Muốn giết ta, ngươi không được. Bắc Yêu bi phẫn gào thét. Cả người yêu vương khí tức cuồn cuộn. Nó đều thiêu đốt nguồn sinh mệnh. Duy vạn yêu chi nhãn vận chuyển. Muốn chống lại Thiết Bảo Tài. Nhưng là 9 tầng yêu đế ấn quá mạnh. Cuồn cuộn không ngừng bay lên trời. Đánh vạn yêu chi nhãn có chút mơ hồ cùng lờ mờ. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cường đòn sát thủ. Rất khó ép được Thiết Bảo Tài tiềm năng. Bắc Yêu ngươi xong, năm đó ngươi ra tay nhằm vào ta. Hiện tại chính là báo ứng đến được thời điểm. Thiết Bảo Tài thân thể bay lên không, tương tự bùng nổ ra cực hạn nhất năng lượng. Đốt nguồn sinh mệnh, không quản tiêu tốn bao lớn đánh đổi. Nó đều muốn đánh chết Bắc Yêu. Tô Viêm khẽ nhíu mày, thật lo lắng Thiết Bảo Tài hao tổn quá lớn. Tổn thương căn cơ, nhưng là không chém giết Bắc Yêu. Thiết Bảo Tài căn bản nuốt không trôi lỗ hổng này ác khí. Năm đó nó bị tù vào trong Càn Khôn Lô, bị tổ phúc nung đốt, quá trình đau đến không muốn sống. Mỗi khi hồi tưởng lại những này, Thiết Bảo Tài đều hận thẳng cắn răng. Hiện nay nó nắm giữ thực lực, không muốn để cho bất luận người nào nhúng tay trận chiến này. Giết! Thiết Bảo Tài hét lớn một tiếng, 9 tầng yêu đế ấn chuyển động lên, 9 đại ấn quyết cố nhiên có chút mơ hồ, có thể như đồng đại đồng hồ 9 đại yêu vực chí tôn. tràn ngập một loại vượt qua năm tháng sông dài vĩ đại năng lượng. Mãnh liệt nứt trời, ở toàn trường kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, vạn yêu chi nhãn cuối cùng vẫn là không chịu nổi, diễn sinh ra to lớn nứt toác văn. Phốc, Bắc yêu kêu thảm thiết, máu phun phè phè, đây là bản mệnh máu đang chảy ngược. Bắc yêu khí tức không bị khống chế bắt đầu suy yếu. Bắc yêu, tình cảnh này để Bắc yêu bộ tộc cường giả thê thảm kêu to. Đây là bọn hắn vô pháp đi chịu đựng kết quả. Bắc yêu chết ở Tô Viêm trong tay cũng còn tốt, nhưng nếu như chết ở Bắc yêu trong tay, này hậu quả khó mà lường được. Thiết Bảo Tài tuyệt đối sẽ trở thành đời mới vạn yêu chi vương. Sớm muộn có một ngày, nó sẽ chấp trưởng vạn yêu kỳ, trở về yêu vực, trở thành một đời này yêu vực chí tôn. Đến thời điểm bọn họ Bắc yêu một mạch liền triệt để xong. Ta không cam lòng, trong thiên địa vang vọng Bắc yêu thê thảm âm thanh. Bực này kết cục, ai có thể cam tâm? Mặc dù là thua với Tô Viêm cũng tốt, có thể một mực thua với Thiết Bảo Tài. Đi chết đem ngươi. Thiết Bảo Tài phát ra một tiếng rung trời rít gào, thả ra hết thảy năng lượng, diễn biến 9 tầng yêu đế ấn, đánh giết mà lên, triệt để đánh xuyên vạn yêu chi nhãn. Có đáng sợ năng lượng hào quang đánh vào Bắc yêu trên thân hình, cả thế gian đều run hình ảnh. Một đời chư thiên chí tôn Bắc yêu, một vị gần như vô địch yêu đạo vương giả, thậm chí tức sắp trở thành yêu vực chí tôn nó, hiện nay bị 9 tầng yêu đế ấn đánh thân xác sụp nứt, kém chút nổ thành một đoàn thịt nát. Được, Tô Viêm đều không nhịn được gào lên. Hồi tưởng lại năm đó Thiết Bảo Tài suýt nữa bị rèn luyện thành cho tàn dáng vẻ, hắn kích động trong lòng, song quyền nắm chặt, đại thù đến báo. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Thiết Bảo Tài chém giết Bắc yêu, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một vị mới yêu vực chí tôn. Mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm Thiết Bảo Tài, nhìn chằm chằm đầu này mập mạp gấu trúc. Rất nhiều người đều khó có thể tin, một đầu quái lạ sinh linh dĩ nhiên đánh giết Bắc yêu. Truyền đi ai dám đi tin tưởng nha. Này hoàn toàn chính là con kiến đánh ngã voi lớn. Tiểu tử mau đỡ trụ ta. Ở trong mắt người ngoài, thần uy ngập trời Thiết Bảo Tài. Mà đối với Tô Viêm suy yếu truyền âm, bản thú thần anh hùng thời khác cũng không thể phát sinh yêu thiêu thân. Tô Viêm mặt đều đổ. Này đều lúc nào rồi? Thiết Bảo Tài thế nhưng hao tổn quá to lớn, dáng dấp có chút già yếu. Nó gốc gác tổn thất lớn, không đứng được chân đều. Nghiêm trọng như vậy hao tổn, không có mấy tháng rất khó phục hồi như cũ, thậm chí còn cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Tô Viêm trong bóng tối dùng nhu hòa năng lượng ổn định Thiết Bảo Tài thô bạo ngập trời đức hạnh. Nhanh, nhanh đi đem Bắc yêu thi thể thu hồi đến. Trong thân thể hắn có kỳ lân một mạch căn nguyên khí. Nhanh, Bảo Tài biểu hiện lúc sáng lúc tối, muốn ngất. Thế nhưng vào lúc này, Thiết Bảo Tài còn không có quên Bắc yêu bảo vật. Tô Viêm mặt tối sầm lại, dò ra bàn tay lớn, chụp vào Bắc yêu rách nát thân xác. Chỉ bất quá tay của hắn trưởng mới vừa đụng vào ở Bắc yêu rách nát trên thân xác. Này Bắc yêu thân xác quỷ dị động, như là một tia chớp, bay về phía luân hồi quả nở rộ chi địa. Xảy ra chuyện gì? Người xung quanh kinh ngạc thốt lên. Lẽ nào Bắc yêu vẫn không có chết đi? Còn sống sót? Bắc yêu đã chết rồi. Là ai muốn cướp đi thi thể của nó? Tô Viêm cau mày. Hắn muốn truy kích thời khắc. Kế tiếp sắc mặt của hắn kinh biến. Mảnh này rộng lớn cương vực khi thế thay đổi. Vạn tòa nhuốm máu cự sơn phát sáng tỏa nhiệt, hóa thành đỏ như máu ma sơn, tỏa ra chúa tể chúng sinh sinh tử vô thượng gợn sóng. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên bốc hơi mênh mông tinh huyết gợn sóng, cuồn cuộn dập dờn, vô biên vô hạn. tương tự cũng nương theo một loại khủng bố luân hồi gợn sóng. Quét ngang toàn trường, vòng trời đều đang đẫm máu và nước mắt, huyết quang che trời trong thế giới. Lục đại luân hồi quả phát sáng, lục đại trái cây, tựa hồ sắp xếp cùng nhau, tụng đọc lục đạo luân hồi vô thượng áo nghĩa. Oanh, luân hồi quả sinh trưởng chi địa, nơi này hội tụ rất nhiều cường giả, đều đang đợi luân hồi quả thành thục, nhưng là hiện tại rất nhiều cường giả trong chớp mắt nổ tung thân xác, rơi xuống đến nồng nặc dòng máu, nhuộm đỏ thiên địa non sông. A, có người dọa điên rồi, đại hống đại khiếu, đầu nguồn chi địa, hơn 1000 cao thủ đều chết rồi, một cái sống sót đều không có, toàn bộ đều nổ thành huyết quang, hình thần đều diệt, vạn linh máu, cộng tế, Tô Viêm sợ hãi, đây là kinh thế thủ đoạn, đồ diệt vạn linh, vì nuôi luân hồi quả, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.